Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, trang 818. Heleni đi rồi hai bước, quay đầu lại nhìn đến Isra vẫn đứng ở tại chỗ, nhẹ giọng hỏi, Isra, làm sao vậy? Isra màu lam trong ánh mắt có chút mất mát, ngoặc kép, không, không có gì. Hắn kéo Bilo cùng Tayzier hai cái ấu tể tay, hướng cửa thành đi đến. Heleni nhìn hắn bóng dáng, như suy tư gì, đã từng. Isra mỗi ngày chờ đợi Spirion trở về, mỗi ngày đều sẽ hỏi nàng một lần, nhiều lần đều thất vọng. Buổi tối tránh ở trong chăn trộm khóc thút thít, làm chiếu cố hắn tinh linh. Heleni đau lòng không thôi. Isra vẫn luôn là cái mẫn cảm ấu tể. Đối Spirion có một loại thiên nhiên chim non tình kết, Spirion không trở lại, hắn liền từng ngày đứng ở mẫu thụ phía dưới chờ đợi, thẳng đến Isra thân thủ tiếp được phá quả mà. Ra Bilo, rốt cuộc trưởng thành, hắn biến nội liễm, đem đối Spirion tưởng niệm giấu ở đáy lòng. 22 năm sau, Spirion rốt cuộc trở về. Heleni phát hiện Isra trên mặt tươi cười nhiều, bất quá. Tọa đàm hội khai 3 ngày, bọn họ ở chung thời gian quá ngắn. Thật vất vả tọa đàm hội kết thúc, Spirion lại phải về một chuyến yêu tinh rừng rậm. Isra sẽ khổ sở, không gì đáng trách. Heleni than nhẹ, tinh linh sinh mệnh dài lâu, Isra cần thiết thói quen chia lìa, có chút chia lìa là tạm thời, có chút chia lìa lại là vĩnh cửu, bay nửa ngày thời gian. Các yêu tinh rốt cuộc trở lại thần thụ, đóng giữ thần thụ các yêu tinh nhìn đến bọn họ trở về, sôi nổi bay qua tới đón tiếp, nhìn đến Thư Lê chờ 5 con yêu tinh, cao hứng mà xông tới ôm, rời đi khi là vị thành niên. Trở về thế nhưng thành niên, như thế nào không dạy bọn họ kích động đâu. Yêu tinh là chú trọng ấu tể giáo dục chủng tộc, che chở mỗi một cái vị thành niên tiểu yêu tinh, tình nguyện lưu bọn họ ở yêu tinh rừng rậm, tự mình dạy dỗ 100 năm, cũng không muốn bọn họ đi nguy hiểm địa phương chịu khổ. Thư Lê bị các trưởng bối bóp nhẹ một hồi lâu, hồng khuôn mặt nhỏ tránh thoát, bay nhanh mà trốn hồi chính mình tiểu gia. Bất quá, hắn thành niên, nguyên lai nhà gỗ nhỏ không thích hợp cư trú, ách. Muốn chuyển nhà sao? Thư Lê các loại không muốn, nếu có thể, hắn tưởng cùng phê yêu tinh trụ cùng nhau, hướng lên trên dọn mà thôi. Ensa mỉm cười, ấu tuệ phòng ở đối thành niên yêu tinh tới nói nhỏ một chút. Mặt trên có rất nhiều căn phòng lớn, nhậm các ngươi chọn lựa. Thư Lê đứng ở nhà mình trước cửa, hướng trong nhìn nhìn, bất đắc dĩ mà đồng ý. Còn đừng nói, ấu tể thời kỳ hắn chỉ có ngón cái lớn nhỏ, cảm thấy một thất một vệ phòng ở thực rộng mở. Hiện tại bàn tay lớn, lại ở bên ngoài trụ quán căn phòng lớn, quay đầu lại xem nhà mình phòng nhỏ, xác thật cảm thấy chen chúc. Tuy rằng miễn cưỡng cũng có thể trụ, nhưng tổng cảm thấy tay chân thi triển không mở ra. Nhẹ nhàng một nhảy là có thể đụng vào nóc nhà. Vì thế, Thư Lê cùng 4 cái thành niên tiểu đồng bọn mang theo gia sản, hướng lên trên bay 2 cái chi đầu, tuyển một bộ chính mình ái mộ phòng ở. Thư Lê bắt được chìa khóa, mở ra cửa phòng, đi vào đánh giá. Đây là một bộ nhà hoàn thiện, 2 phòng 1 sảnh 1 vệ 1 phòng bếp, gia cụ đầy đủ hết, có thể trực tiếp xách giỏ vào ở. Trong phòng mặt phi thường sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, nhìn dáng vẻ thường xuyên có yêu tinh lại đây quét tước giữ gìn. Thư Lê vui vẻ mà vào cửa, từ nhẫn chữ vật đào các loại vật phẩm, vui sướng mà bố trí tân gia. Dicio, Enno, Batno, Kumendi vì về sau xuyến môn phương tiện, lấy Thư Lê ra vì trung tâm, phân biệt chọn không tồi phòng ở, bận việc hơn một giờ. Thư Lê đôi tay chống nạnh đứng ở thảm thượng, nhìn chung quanh bố trí đến ấm áp thoải mái phòng ở, cảm giác thành tựu tràn đầy, mặt khác tiểu yêu tinh sôi nổi bay qua tới tham quan. Vây quanh hắn tân gia đảo quanh, bởi vì tiểu yêu tinh số lượng quá nhiều. Thư Lê chỉ có thể làm cho bọn họ xếp hàng vào cửa. Từng nhóm tham quan kết thúc, tiểu yêu tinh nhóm càng thêm mà hâm mộ, bọn họ chờ không kịp mà tìm tới Elsa. Hỏi nàng khi nào có thể đi Tuyết Sơn Mê Cung rèn luyện. Bọn họ cũng tưởng mau chóng thành niên trụ thượng xinh đẹp căn phòng lớn, Elsa bất kham này nhiễu. Lấy công tác bận quá vì từ, chạy xa, vì thế, tiểu yêu tinh nhóm quay đầu vây quanh Sai. Sai thiếu chút nữa bị ồn ào đến ù tai. Cuối cùng cấp ra hồi đáp, hắn muốn cùng các trưởng lão thương nghị qua đi. Lại thông chi đại gia, được đến bảo đảm, tiểu yêu tinh nhóm cuối cùng buông tha hắn, buổi chiều. Thư Lê cưỡi xe cần điểu Dore, ở yêu tinh rừng rậm trên không phi hành, trừ bỏ thu thập thảo dược ngoại, thuận tiện bái phòng một chút đại xà tiên sinh, 22 năm không cùng đại xà tiên sinh gặp mặt. Không biết nó hiện tại quá đến thế nào? Có phải hay không còn tại rừng rậm bên cạnh đánh cướp những cái đó không biết sống chết nhà thám? Hiểm nhóm đâu? Chương 396 đại xà tiên sinh lễ vật nhiều năm không thấy. Dore đều thăng cấp trở thành thất giai ma thú, theo cùng bậc tăng lên. Chỉ số thông minh càng ngày càng cao, huy đệ 5 cái liên thủ, xưng bá yêu tinh rừng rậm cùng ma thú rừng rậm không phận. Xê cần điều không hổ là có được gió mạnh. Chi xưng ma cầm, chỉ dùng nửa giờ, liền bay đến yêu tinh rừng rậm bên cạnh. Tới đại xà tiên sinh nơi đại thụ, nó ở đại thụ trên không xoay quanh. Biến đại thể hình Thư Lê nhẹ nhàng chụp đánh nó cổ. Ý bảo nó phóng hắn đi xuống, Dore chậm rãi thu hồi cánh. Lợi chảo nắm chặt, vững vàng mà ngừng ở một cây thô. Trắng nhánh cây thượng, Thư Lê thân thủ mạnh mẽ mà trượt xuống nó bối. Đứng ở nhánh cây thượng đi xuống xem, Dore kêu hai tiếng. Dương cánh bay khỏi, này cây đại thụ là đại xà tiên sinh lãnh địa. Nó thời gian dài dừng lại, sẽ bị coi là khiêu khích hành vi, Thư Lê chiều nó phất phất tay. Triển khai sau lưng xa mỏng cánh, hướng phía dưới bay đi. Bàn ở nhánh cây thượng to lớn ma xà chậm gì gì mà nhếch lên đầu. Nhìn đến hình bóng quen thuộc từ trên trời giáng xuống. Thú đồng dựng thành thẳng tắp, đại xà tiên sinh. Ta tới rồi, Thư Lê chiều ma xà sung sướng mà kêu gọi. Nhanh hơn giảm xuống tốc độ, đường hắn tiếp cận ma xà khi. Ma xà đột nhiên vươn linh hoạt cái đuôi tiếp được hắn, Thư Lê mũi chân một chút. Theo đuôi rắn vừa trượt, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở phụ cận nhánh cây thượng. Đứng vững sau, yêu nhã về phía ma rắn trườn cái lễ gặp mặt, hồi lâu không thấy. Ba dần tiên sinh, hồi lâu không thấy. Tiểu Spirion, ba dần Bergaret xả não về phía trước thấu. Cùng tiểu yêu tinh chào hỏi, người thành niên, đúng vậy, Thư Lê cười hắc hắc. Ngồi xếp bằng ngồi ở nhánh cây thượng, ta ở Tuyết Sơn Mê Cung rèn luyện 80 nhiều năm. Hắn dùng giản lược lời nói, rõ ràng về phía đại xà tiên sinh tự thuật chính mình mấy năm nay trải qua. Hết chương.